Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Mấy ngày tiếp theo, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời bác gái nói. Thật lòng tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến anh Quý và Việt Khang. Nhưng ngẫm mãi cũng chẳng tìm ra cách nào giải quyết được. Kỳ thực có một đạo lý rằng muốn cởi được nút phải tìm được người thắt nút. Những ám ảnh tâm lý của tôi về Dương quá lớn. Và lại tôi cũng không muốn anh ta bắt được điểm yếu của mình nên mới không tìm đến anh ta. Còn lại chỉ có duy nhất một người có thể giải quyết được rắc rối này. Anh ta không phải người thắt nút nhưng lại là người có đủ bản lĩnh và năng lực để xử lý được những khúc mắc của tôi. Chỉ là tôi không biết phải mở miệng nhờ vả anh ta thế nào cả. Cũng không thể cứ thế mà dựa dẫm vào anh ta. Tôi không thể chỉ nhận mà không muốn cho đi, dù yêu cầu của anh ta chỉ là vài bữa cơm đơn giản. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào, thì bỗng dưng có một hôm Như hỏi. Chị Quỳnh Giao này, chị có biết sếp Duy đang ở đâu không? Chị không biết, sao thế hả em? Hai hôm trước thì sếp đi công tác ở nước ngoài, em vẫn gọi được, nhưng từ tối qua đến giờ em không liên lạc được, mà có rất nhiều nội dung phải trình ký. Ngày thứ ba còn có cuộc họp cổ đông thường kỳ, anh ấy phải duyệt báo cáo trong ngày mai thì mới kịp phát hành. Như sốt ruột nhìn đồng hồ như một thói quen. Lẽ ra sếp Duy phải về từ tối hôm qua rồi. Em đặt vé cho anh ấy cơ mà. Giờ máy bay hạ cánh là 10 giờ đêm. Sao giờ vẫn không gọi được nhỉ? Tôi cũng không rõ. Bởi vì từ hôm uống rượu say đến giờ, chúng tôi rất ít đụng mặt. Một là vì công việc quá bận rộn, tôi không đứng lên được. Hai là Duy cũng phải đi đây đi đó suốt. Như thân cận với anh ta như vậy còn không biết. Tôi cũng chẳng rõ anh ta ở đâu. Rút cuộc tôi chỉ có thể thở dài rồi bảo. Em thử liên hệ với lái xe của anh ấy chưa? Rồi chị ạ. Nhưng mà anh Tú bảo hôm qua sếp không gọi anh ấy lên đón ở sân bay, chắc là tự bắt taxi về. Mà cũng lạ thật đấy, qua giờ em xem tin tức có thấy rơi cái máy bay nào đâu. Hay là anh ấy chưa lên máy bay nhở? Nghe con bé nói vậy, tôi đang lo cũng phải phì cười. Hay là hỏi chị Lan Chi xem, biết đâu chị ấy lại biết anh Duy ở đâu. Em cũng gọi rồi, chị Lan Chi bảo để chị ấy xem thế nào. Nhưng từ lúc đó đến giờ 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy gọi lại. Chẳng biết ra sao em cứ có cảm giác sốt ruột ấy. Trước giờ em sốt ruột về ai thì chưa sai bao giờ đâu nhá. Sốt ruột về việc gì cơ? Thì về sếp Duy ấy. Nó ngập ngừng nhìn tôi. Trước giờ anh ấy bận cái gì thì vẫn mở điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ của em thì sẽ gọi lại ngay. Anh ấy là người có trách nhiệm, bận gì cũng thông báo lịch trình với em để em sắp xếp công việc. Chưa bao giờ anh ấy tắt nguồn như bây giờ đâu. Lạ thật đấy, chưa bao giờ xảy ra chuyện này luôn. Nói đến đây, đột nhiên nó như nghĩ ra chuyện gì, hốt hoảng ngẩng mắt lên nhìn tôi. Hay là anh ấy xảy ra chuyện gì rồi hả chị? Cho đến tận chiều muộn ngày hôm đó, khi tan làm rồi mà vẫn không ai liên lạc được với Duy, lòng tôi như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột không ngồi yên được. Nhưng cũng ngại hỏi thăm nên chỉ âm thầm nghe ngóng thông tin. Mãi đến tối vào Zalo vẫn chỉ thấy nick Duy hiện một dòng online lần cuối vào ngày 8/9/2000XX. Tôi nóng lòng quá nên mới nhắn hỏi Như. Em đã chỉnh ký được chưa? Nó ngay lập tức nhắn lại. Chưa ạ. Chị gặp sếp Duy rồi à? Trái tim tôi lại như thêm hụt hẫng, lo mà chẳng biết làm sao, đành lại cạch nhắn tin. Chưa, chị chưa gặp. Đang hỏi như thế thôi. Chị Lan Chi cũng bảo chị ấy không gặp sếp Duy. Người nhà anh ấy cũng không biết, chẳng rõ anh ấy đi đâu rồi. Chị ơi, hay là mình báo công an chị nhỉ? Báo công an thì phải là gia đình anh ấy báo, hoặc là chị Lan Chi chứ. Mình không phải là thân nhân thì không báo được đâu. Thôi cứ chờ xem thêm thế nào. Như im lặng một lúc. Tôi tưởng nó không nhắn lại nữa, nhưng rút cuộc nửa tiếng sau vẫn hỏi tôi. Chị Quỳnh Giao, chị không lo cho anh ấy sao? Tôi nghĩ mãi rồi cũng đáp. Có chứ, nhưng chị không phải là chị Lan Chi, cũng chẳng biết phải làm sao được. Chẳng biết chị có tin không, nhưng em thấy ánh mắt sếp nhìn chị khác với ánh mắt anh ấy nhìn chị Lan Chi lắm. Vậy hả? Tôi gượng gạo cười. Khác như thế nào? Khó diễn tả lắm, nhưng mà khác thật đấy. Giống như hai người quen biết đã lâu, có cái gì đó rất sâu đậm. Người mới quen nhau chắc chắn không có được ánh mắt này đâu. Như rất thông minh, cũng rất tinh tế. Dù chỉ mới làm việc chung một thời gian ngắn, nhưng tôi có cảm giác Như khác hẳn với Kiều Ngân. Kiểu người này có thể tin tưởng được. Và lại em ấy đã nói như vậy mà tôi vẫn cố lảng tránh thì chẳng khác nào kẻ gian dối. Thế nên tôi nhắn: ừ, bọn chị quen nhau lâu rồi, cũng chẳng nhớ rõ 7 năm, 8 năm hay là 9 năm. Vâng, Như gửi một icon mặt cười. Quen nhau lâu như thế, chắc chị biết thói quen của anh ấy, hoặc chỗ anh ấy hay đến. Nếu có thời gian, chị thử tìm sếp Duy giúp bọn em nhé. Không có chủ tịch ở đây, nhân viên cứ như rắn mất đầu vậy. Ừ, để chị xem. Chị cũng chỉ biết một chút ít về anh ấy thôi, nhưng cứ đi tìm thử xem thế nào vậy. Thực ra ở Hà Nội này, Duy có rất nhiều nhà. 5 năm nay chúng tôi không ở bên cạnh nhau, cũng chẳng rõ anh ta thường ở ngôi nhà nào. Đi tìm bây giờ chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng tôi lại cứ như thôi thúc, nóng ruột không yên được. Muốn đi tìm nên cuối cùng vẫn quyết định đội mưa ra ngoài, bắt taxi đến căn biệt thự lúc trước khi trốn chạy khỏi Dương. Anh ta đã từng đưa tôi đến kia. Khi tôi tới nơi, ngoài trời vẫn mưa gió sấm chớp đì đùng. Bão số 3 mới đi vào Biển Đông nên Hà Nội mưa rất lớn. Đội ô đi từ ngoài cổng vào mà quần áo vẫn bị mưa phả vào ướt rượt. Tay tôi run lập cập bấm mật mã cửa. May sao Duy vẫn chưa thay số khóa, nhập một lần là vào được luôn. Bên trong nhà tối om, bật đèn lên đi kiểm tra một vòng cũng không thấy người đâu. Mãi đến khi đi xuống căn phòng cuối cùng ở góc hành lang, mở cửa ra mới thấy có một người đàn ông đang nằm trên giường. Gương mặt anh ta đỏ ửng, cổ họng phát ra những âm thanh rầm rì như tiếng sóng. Có người mở cửa cũng không phát hiện ra, hình như là bị sốt đến mê man rồi. Tôi khẽ giật mình, vội vàng đi lại gần, sờ lên trán mới thấy ở đó nóng như lửa. Duy sốt rất cao, da thịt chỗ nào cũng như phải bỏng. Hai bàn tay anh ta nắm chặt để trước bụng, nét mặt vặn vẹo rất khó coi. Ốm đến mức này mà vẫn nằm lì ở đây chờ tự khỏi, đúng là cứng đầu hết chỗ nói. Trái tim tôi không nhịn được, có cảm giác nhói đau, lại giống như thắt lại. Lúc này cũng bất lực, không vác anh ta đi bệnh viện được, đành phải chạy vào nhà tắm, giặt một chiếc khăn ấm đắp lên trán anh ta, lại pha thuốc hạ sốt. Sau đó tôi phải lay mãi, Duy mới nặng nề mở mắt. Nhưng anh ta vẫn không nhận ra tôi, chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại cụp mắt xuống. Có điều, hình như bị ốm nên cái tay này đột nhiên rất ngoan. Bảo há miệng uống thuốc là ngoan ngoãn há miệng uống thuốc. Xong xuôi bảo nằm xuống ngủ thì cũng nằm xuống ngủ. Tôi thì chẳng dám rời anh ta bước nào, mặc nguyên bộ quần áo ướt rượt, ngồi bên giường anh ta rất lâu, rất lâu. Thấy Duy khó chịu thì không nhịn được muốn nắm tay một cái, nhưng cuối cùng lại chỉ chạm đến một đầu ngón tay rồi lại lặng lẽ rút về. 5 năm rồi, tính cách anh ta vẫn chẳng hề khác trước. Mỗi lần ốm chỉ trốn ở một góc nào đó, nghĩ rằng ngủ một giấc là khỏi. Chủ tịch tập đoàn Viễn Dương lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng trước mặt người khác, chưa bao giờ muốn phơi bày bộ dạng yếu đuối cho ai xem. Cái nét xấu này tôi đã biết lâu rồi. Lần này anh ta đột nhiên biến mất cũng lờ mờ đoán được. Chỉ là không ngờ Duy ốm nặng như thế. Đồ ngốc, ngủ một giấc tròn một ngày rồi có khỏi đâu. Nếu tôi không tìm thấy anh ta thì sẽ ra sao chứ? Anh ta xảy ra chuyện gì, về sau tôi phải làm sao? Nghĩ đến đây, đột nhiên lòng tôi lại có một cảm giác rất đau đớn. Trước kia khi còn hận, tôi chưa từng nghĩ đến việc không ở bên cạnh Duy thì sẽ ra sao. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Bỗng dưng tôi lại sợ, sợ một ngày không còn ở Việt Nam nữa. Nếu Duy lại ốm và trốn đi đâu đó, ai sẽ tìm được anh ta? Ai sẽ pha thuốc hạ sốt cho anh ta uống, ngồi canh anh ta cả đêm? Và rồi tôi nữa, về sau mỗi người sẽ đi mỗi hướng, đường đời không còn gặp lại nhau. Tôi sẽ phải sống tiếp thế nào? Quên đi ra sao? Tôi không biết, không biết nữa. Nhưng có lẽ sau này chỉ có mình tôi khó khăn bước tiếp thôi. Bên cạnh Duy có chị Lan Chi rồi, tôi đâu cần lo lắng mỗi khi ốm ai ở bên anh ta nữa. Một lúc sau, thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng. Người đàn ông kia cũng hạ được sốt, cơ thể bắt đầu vã mồ hôi. Tôi sợ để như vậy mồ hôi sẽ ngấm ngược, thành ra lại bị cảm, nên đành cởi áo sơ mi của anh ta ra, cẩn thận lau khô mồ hôi. Chỉ có điều, quá trình cởi áo đã rất khó khăn, lau mồ hôi còn nan dài hơn cả cởi áo gấp nghìn lần. Không phải vì mồ hôi đổ quá nhiều, mà là vì tôi mới chỉ lau một lát đã tưởng tượng lung tung. Trong phòng không bật đèn ngủ, nhưng ánh sáng từ đèn đường hắt vào vẫn đủ để nhìn thấy từng đường nét trên khuôn ngực trần của anh ta. Từ từng mối cơ căng chặt khỏe khoắn đến đường nhân ngư dưới vòng eo hẹp, tất thảy từng tấc da thịt đó khiến tôi không nhịn được, rất nhớ cảm giác của những ngày xưa. Khi đó ra sao nhỉ? Anh ta bế tôi lên bệ bếp, hôn tôi một chập khiến tôi rối tinh rối mù. Sau đó sẽ đứng bên dưới cởi áo sơ mi, từng động tác đều mang một vẻ quyến rũ đến mức tôi không nhịn được, khẽ nuốt nước bọt một cái. Nhưng sau đó, nhìn thấy cơ thể nửa trần của Duy dưới ánh sáng, kích thích thị giác tối đa, tôi gần như nuốt nước bọt không kịp. Bàn tay không tự chủ vươn ra chạm vào lồng ngực của người ấy. Mỗi tấc da thịt ấm nóng đàn hồi dưới ngón tay đều làm lòng tôi run lên. Lúc đó không cần uống rượu cũng đã đủ say rồi. Bây giờ khi chạm vào anh ta, tôi cũng có cảm giác y như vậy. Nhưng hoàn cảnh hiện tại thì thực sự không nên động lòng. Tại sao Duy đang ốm mà tôi vẫn có những suy nghĩ đen tối như thế nhỉ? Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng, không dám tiếp tục nhìn nữa, đành nhắm mắt lại cuống cuồng lau. Nhưng chắc vì động tác của tôi quá thô lỗ, đánh thức người đàn ông kia. Chỉ nửa phút sau, bỗng dưng bàn tay có cảm giác bị ai đó nắm lấy. Tôi giật mình mở mắt, lại bắt gặp một đôi mắt mỏi mệt, vương đầy tơ máu. Thấy Duy tỉnh, lòng tôi xấu hổ nhộn nhạo hết cả lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Anh thấy thế nào rồi? Anh ta hơi ngẩn ra, dường như không tin sự xuất hiện của tôi ở đây là thật. Lực nắm tay tôi đột nhiên mạnh lên, sau đó lại buông lòng ra. Sao lại đến đây? Mọi người không liên lạc được với anh, nên đang cuống cuồng đi tìm. Tôi ngồi một chỗ cũng không được, nên mới thử đến đây xem sao. Vẻ mặt anh ta thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng như ban đầu. Duy chống tay ngồi dậy, hình như vẫn còn đang đau đầu nên bộ dạng hơi loạng choạng. Mấy giờ rồi? Chắc là 3 giờ sáng. Theo phản xạ, sờ vào vùng cổ tay vẫn còn nguyên hơi ấm của anh ta. Nhưng không phải là 3 giờ sáng ngày mùng 9, mà là 3 giờ sáng ngày mùng 10. Mọi người đã không liên lạc được với anh một ngày rồi đấy. Đầu mày Duy khẽ nhíu chặt hỏi tôi. Ngày mùng 10. Tôi gật đầu. Anh bị ốm như thế, sao không đi bệnh viện hoặc gọi người đến? Ngủ một giấc là khỏe. Giờ đã cảm thấy khỏe chưa? Cũng tạm. Vậy thì không phải ngủ một giấc là khỏe, mà là uống hạ sốt nên tạm thời đỡ. Nhưng lát nữa mà hết thuốc thì không biết là có sốt lại nữa không. Trên bàn nhỏ gần đó còn một vỉ hạ sốt chỉ còn 3 viên. Duy rõ ràng nhìn thấy nhưng cũng không cho ý kiến gì, chỉ đưa tay lên cài lại cúc áo sơ mi. Còn tôi thì xấu hổ không dám nhìn nữa, đành giả vờ lơ đãng quay đi. Đến từ bao giờ? Hả? Hai gò má tôi bỗng nóng ran. Cũng mới thôi. Tôi thấy cổng không khóa, bấm thử mật mã cũ vẫn vào được. Anh ta gật đầu. Có mang sạc điện thoại không? Có. Anh ta liếc tôi một cái, còn tôi thì làm như không thấy, mặt mày tỉnh bơ đi lấy sạc điện thoại. Đây là sự ăn ý nhiều năm của chúng tôi, bởi vì đã quá hiểu tính cách, biết anh ta cần gì, cho nên khi bắt đầu đi tìm, tôi mới mang sẵn thuốc hạ sốt và sạc điện thoại cho Duy. Cái liếc mắt này của anh ta cũng như muốn nói với tôi, nhiều năm rồi, chúng ta chẳng thay đổi gì cả, vẫn có một sự ăn ý thấu hiểu đôi bên như thế. Cuối cùng, anh ta cũng thuận theo thói quen khi xưa, đưa điện thoại cho tôi, sạc giúp tôi, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Không lâu sau, bên trong có tiếng nước chảy vọng ra. Tôi thì ngồi ngơ ngẩn ngoài này, đột nhiên cảm thấy đêm hôm khuya khoắt mà chỉ có một nam một nữ ở chung thế này thì rất ngại. Vì thế nên tôi định viết cho Duy một mẩu giấy rồi ra về. Nhưng khi vừa đứng dậy thì điện thoại anh ta được sạc cũng tự động bật nguồn. Rất nhiều tin nhắn tới tấp gửi đến, cái thì báo cuộc gọi nhỡ, cái thì do cấp dưới nhắn hỏi công việc. Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất là tin nhắn của chị Lan Chi. Tôi thề rằng tôi không có ý định đọc trộm, nhưng trong tin nhắn chị ấy có nhắc đến tôi, nên tôi mới không thể rời mắt đi được. Anh đang ở đâu thế? Sao em gọi cho anh mãi không được? Kiểm tra danh sách chuyến bay thì thấy anh đã lên máy bay về nước từ 10 giờ tối rồi. Sắp tới có cuộc họp hội đồng quản trị thường niên. Nghe như nói có báo cáo cần anh phê duyệt trước cuộc họp, anh có xử lý được không? Anh đang ở đâu? Nói cho em biết đi, đừng làm em lo lắng như thế. Hai bác cũng đang rất lo lắng cho anh. Anh không liên lạc được với mọi người là vì đang ở bên cạnh Quỳnh Giao ư? Sau đó có một tin nhắn gửi từ lúc 1 giờ sáng. Chắc hẳn anh biết rất rõ điều này. Anh có thể cưới ai cũng được, nhưng cô ấy thì không được. Bác trai và bác gái sẽ nghĩ thế nào nếu như anh lấy vợ chưa cưới của em trai anh? Các tập đoàn khác sẽ nhìn Viễn Dương thế nào? Sau này anh sẽ gặp lại Dương ra sao? Duy, anh có thể không lấy em, không sao cả. Nhưng em không muốn thấy anh tự hủy hoại cuộc đời mình vì một người phụ nữ. Nếu anh muốn vui chơi qua đường, em có thể che giấu giúp anh. Còn nếu như anh thực sự muốn gắn bó với Quỳnh Giao, thì thật sự em có muốn cũng không bảo vệ nổi đâu. Đây là chuyện rất lớn, anh cứ suy nghĩ cho kỹ vào. Khi nào thông suốt rồi thì nói cho em biết. Về cuộc họp vào mấy ngày nữa, nếu anh không tham gia được, thì em sẽ thông báo tạm hoãn thay anh. Phải rồi, người thật sự yêu anh sẽ không từ bỏ anh để theo người đàn ông khác. Anh hãy nhớ, còn có một người luôn đứng phía sau anh, ủng hộ anh và thật sự yêu anh. Nhìn những dòng tin nhắn này, tôi đứng chôn chân tại chỗ rất lâu. Lòng cũng như vỡ lẽ ra được rất nhiều điều, mà lúc này cũng không biết diễn tả cảm xúc thế nào cho phải. Thì ra, chị Lan Chi đã sớm biết về mối quan hệ của chúng tôi. Vậy mà lần đầu tiên gặp, chị ấy lại làm như không hiểu gì về tôi, còn niềm nở cười cười nói nói, đưa thuốc giải rượu gì đó. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, sẽ không tự nhiên mà chị ấy bảo tôi đi tiếp nhân vật X, đưa đoàn ông ta trở về khách sạn. Còn cả việc cách đây vài hôm, chị ấy và bác gái gặp tôi ở tiệm cà phê, có lẽ chưa chắc đã là tình cờ đụng mặt. Có thể chị ấy âm thầm dằn mặt tôi ở sau lưng, nhưng trước mặt vẫn tỏ ra bình thản khi gặp người có mối quan hệ mờ ám với chồng mình, còn chủ động nói sẽ che giấu mọi chuyện giúp tôi với Duy. Cho anh ta thấy rõ ràng nhất ai mới là hậu phương vững chắc của anh ta. Một người phụ nữ lòng dạ thâm sâu, lại vừa đủ tinh tế vừa đủ thông minh, biết lạt mềm buộc chặt như vậy mới đủ bản lĩnh giữ vững chân được chủ tịch tập đoàn Viễn Dương. Còn tôi, có lẽ tôi còn kém xa nhiều lắm. Đang ngẩn ra nghĩ ngợi thì bên trong nhà tắm truyền ra tiếng nôn ọe. Tôi muốn đi vào xem thử, nhưng ngẫm lại rồi cũng thôi. Lát sau Duy đi ra, tôi mới hỏi: anh nôn à? Sắc mặt anh ta hơi tái, bộ dạng phong trần mệt mỏi. Ừ, cả ngày hôm qua có ăn gì không? Uống nước thì có tính không? Anh ta sốt một ngày một đêm, không ăn gì, lại uống thuốc hạ sốt vào. Chẳng trách dạ dày cồn cào rồi mới nôn. Tôi biết có lẽ giờ Duy đang rất khó chịu, cũng chẳng nỡ về nữa đành bảo: anh nằm xuống giường nghỉ đi, tôi xuống bếp xem có thứ gì nấu ăn được không. Không cần đâu. Anh ta nhìn tôi: muộn rồi, để tôi đưa em về. Ốm thế này thì đi kiểu gì, với cả mưa lắm, đợi lát nữa tạnh mưa tôi bắt taxi về. Tôi vừa nói vừa mở cửa ra ngoài, trước khi đi có bỏ lại thêm một câu: anh cứ ngủ đi, đợi tôi một lát. Lúc xuống bếp, mở tủ lạnh cũng không có quá nhiều đồ ăn, nhưng đại loại vẫn đủ để nấu một nồi cháo thịt, chỉ là không có hành. Tôi bỏ gạo vào nồi áp suất ninh một lúc, lại loay hoay băm thịt. Lát sau muốn với tay lấy hạt nêm trong hũ, nhưng giá để đồ quá cao, tôi kiễng chân lên mới miễn cưỡng chạm được. Đang chuẩn bị đi lấy ghế thì bỗng dưng có một cánh tay vươn đến lấy hũ hạt nêm cho tôi. Duy đứng phía sau tôi, lồng ngực áp sát vào lưng tôi. Hương thơm sữa tắm thơm mát ngay lập tức ngập tràn trong không khí, bao phủ khắp cơ thể tôi. Lúc này dù anh ta đã hạ sốt, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn hơi nóng, khi chạm vào vẫn chuyển độ ấm sang da thịt tôi. Ngón tay tôi bất giác run lên, bối rối định chạy trốn, nhưng thân thể bị vây giữa bệ bếp và anh ta, không thể trốn đi đâu được. Rút cuộc vẫn phải tỏ ra bình tĩnh nói: cảm ơn. Duy không trả lời, chỉ lấy một sợi tơ nhện trên tóc tôi. Chui vào đâu vậy? À, tôi xấu hổ phủi tóc, ban nãy lục trong gầm tủ để kiếm gạo nấu cháo. Nấu sắp xong chưa? Sắp xong rồi, chắc mấy phút nữa là có thể ăn được. Tôi múc ra một thìa cháo còn nóng hổi, chu mỏ thổi phù phù cho nguội rồi đưa đến bên miệng anh ta. Anh thử nếm một miếng xem vừa ăn chưa. Có lẽ hành động của tôi làm Duy hơi ngạc nhiên. Anh ta đăm chiêu nhìn tôi, giống như muốn mổ xẻ nội tâm chỉ bằng một cái nhìn sắc bén. Lòng tôi cũng như có nai con chạy loạn. Vừa định quay đi thì anh ta lại đột ngột cúi đầu nếm thử thìa cháo trên tay tôi. Mái tóc ngắn của anh ta như chạm đến đầu ngón tay tôi, cảm giác quen thuộc của những ngày xưa lập tức dội vào trong lòng. Trái tim cũng cảm thấy xôn xao như thủa mới biết yêu. Tôi không dám nhìn thẳng Duy, chỉ hít vào một hơi rồi cố đánh trống lảng hỏi anh ta. Thế nào? Hơi nhạt. Nhạt à? Tôi cũng nếm thử một miếng thấy vừa vặn lại nhăn mặt. Có mặn đâu, ăn thế này thôi, ăn mặn quá không tốt cho sức khỏe. Ừ, chắc là khẩu vị của tôi thay đổi rồi. Không phải đâu, vì anh ốm thôi. Bên ngoài cửa sổ vẫn có tiếng mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên xuyên qua rèm cửa, soi lên nửa gương mặt của người đàn ông kia. Chẳng biết có phải tôi nhìn lầm hay không, mà lúc này ánh mắt của anh ta lại toát ra một vẻ sâu nặng mà tôi không thể đọc hiểu. Thế nhưng chỉ một cái nhìn cũng đủ làm tôi bối rối. Theo phản xạ, muốn cúi đầu giả vờ khuấy nồi cháo, nhưng lại cảm thấy che giấu như vậy quá vụng về. Và lại, tôi cũng có vài chuyện cần nói, cuối cùng đành ngước lên nhìn anh ta. Mà Duy trước nay vẫn luôn đi guốc trong bụng tôi, không cần đợi tôi mở miệng đã hỏi. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Sao anh biết tôi có chuyện cần nói? Trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả. Ý anh ta là chuyện tôi chủ động đưa anh ta ăn thìa cháo kia. Chuyện anh nói vào hôm trước còn tính không? Chuyện nào? Chuyện nói muốn ăn vài bữa cơm. Duy nhau mắt nhìn tôi, có lẽ cũng đoán được tôi sắp sửa nói ra chuyện gì, nhưng vẫn đáp. Tôi chưa uống say, nói nhảm bao giờ. Ừ, tôi lặng lặng hít vào một hơi, mới hạ quyết tâm nói. Từ giờ đến khi hoàn thành xong dự án, chỉ cần anh muốn ăn cơm, tôi sẽ nấu đồ ăn cho anh. Đổi lại tôi muốn nhờ anh một việc. Tôi biết anh ta không thích vòng vo, Duy đã thẳng thắn hỏi đúng trọng tâm như vậy, tôi cũng đáp. Có một vài việc liên quan đến Việt Khang, cũng liên quan đến gia đình anh, tôi không giải quyết được nên muốn nhờ anh giúp. Nghe xong lời này, sắc mặt anh ta bất chợt lạnh xuống, giống như thất vọng mà lại không phải thất vọng, tựa như mặt biển sâu có chút gợn sóng, chẳng rõ do gió thổi hay vì bên dưới có sóng ngầm. Duy im lặng một lúc mới lên tiếng. Nói cụ thể đi. Hôm trước tôi gặp mẹ anh ở trong quán cà phê, bác gái hiểu lầm tôi chia tay với Dương là vì đã có bạn trai mới là anh Quý, giám đốc của Việt Khang. Tôi có giải thích rồi nhưng bác ấy vẫn không tin. Sau đó tôi cũng chẳng biết nên lựa từ nào để nói về việc mẹ của anh ta đe dọa sẽ làm khó Việt Khang. Nhưng dường như có những thứ không cần tôi phải nói ra, Duy cũng vẫn đoán được bác gái đã nói những gì và vì sao tôi lại phải nhờ anh ta giúp. Cuối cùng Duy cũng bỗng dưng gọi tên tôi. Quỳnh Giao. Ừ, em biết điều em làm tốt nhất suốt quãng thời gian bên tôi là gì không? Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta, lờ mờ hiểu ra nhưng lại không dám nói. Mà Duy cũng không đợi tôi đáp đã tự trả lời là luôn rạch ròi, nhận được thứ này chắc chắn phải cho đi thứ kia. Anh ta đột nhiên quay đi, lùi lại vài bước, cách xa khỏi người tôi. Trên môi nở một nụ cười rất lạnh, cũng rất nhạt. Rạch ròi như vậy cũng tốt. Ánh mắt anh ta sượt qua vẻ thất bại. Hoàn thành dự án rồi, chấm dứt cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Ngày hôm sau, Duy bắt đầu đi làm lại. Có anh ta, công việc của tập đoàn lại trôi chảy như bình thường. Mọi người từ trên xuống dưới, ai cũng phấn khởi làm việc. Tôi thì vẫn đến công ty, tỏ như không liên quan gì đến việc xuất hiện của Duy. Nhưng hình như biết nên mới hỏi. Sếp Duy ốm hả chị? Nghe thế tôi mới ngẩng đầu lên. À ừ, em thấy anh ấy trông có vẻ mệt lắm, chắc đi công tác về ốm rồi. Như thở dài. Trước ở tập đoàn có một phòng chăm sóc sức khỏe riêng cho lãnh đạo, nhưng từ hồi anh Duy lên làm chủ tịch thì giải tán phòng này luôn. Giảm kinh phí thì có giảm, nhưng nói thật, đến khi sếp bệnh cũng chẳng biết đường nào mà lần. Hay là em thử đề xuất mời bác sĩ riêng đến khám cho anh ấy xem sao. Thôi, như âm thầm lè lưỡi. Bình thường á, tính sếp Duy không dễ cũng không khó, cứ sắp xếp công việc đúng là được. Nhưng riêng về vấn đề mời bác sĩ thì anh ấy như kiểu quá có thù với nền y tế. Trước đây anh ấy cũng ốm nặng một lần, các lãnh đạo trong tập đoàn thấy thế mới đề xuất thành lập lại cái phòng chăm sóc sức khỏe hoặc mời bác sĩ đến điều trị, mà còn bị anh ấy nạt trong một trận. Em á không dám đề xuất thế đâu. Nói tới đây, Như lại nhìn tôi, vẻ mặt nhờ vả vô tội, lý nhà lý nhí nói. Nhưng chị đề xuất thì chưa chắc anh ấy từ chối đâu. Tôi phỉ cười. Cái con bé này bình thường làm việc rất đâu vào đấy, nhưng duyên chuyện về sếp thì cứ đẩy sang tôi, như kiểu không dám đi chết nên đẩy tôi ra chiến trường vậy. Tất nhiên đối với vị chủ tịch nào đó, tôi không sợ chết giống Như, nên không từ chối chỉ hỏi. Trước đây có lần anh ấy ốm nặng à? Vâng, ốm nặng, nhìn gầy dọc đi hẳn ấy. Với cả giai đoạn ấy sếp Duy mới lên làm chủ tịch. Việc quá nhiều, không ăn uống tử tế được đã đành, lại còn phải suốt ngày đi tiếp rượu, nên có lần nó mới nôn ra cả máu. Bọn em tá hỏa đưa anh ấy đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong mới bảo xuất huyết dạ dày, cần phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng. Mà anh ấy có nghỉ ngày nào đâu, buổi chiều từ bệnh viện về là đi làm luôn. Như thế thì cơ thể nào mà chịu cho được. Thì thế, xong kết quả chị biết sao không? Không, anh ấy cũng biến mất như hôm vừa rồi đúng nửa tháng. Nhưng việc vẫn sẽ phải giải quyết từ xa, không cắt đứt hẳn liên lạc như lần này. Khi đó bọn em cũng không biết là anh ấy đi đâu. Mãi đến lúc bệnh viện gửi bệnh án về tập đoàn, em xem thời gian trên đó mới biết anh ấy nằm viện. Không rõ anh ấy có nói cho gia đình hay chị Lan Chi biết không, nhưng trong bệnh án có ghi rõ một dòng: bệnh nhân nhập viện và điều trị một mình, không có người chăm sóc. Đọc thấy tội ơi là chịu tội ấy. Tôi biết tính anh ta trước giờ vẫn vậy, đã quen rồi. Nhưng giờ tự nhiên như nói như thế, lòng cũng cảm thấy nặng trĩu. Cũng chẳng tưởng tượng ra được nửa tháng nằm viện một mình thì anh ta sẽ ra sao. Chắc lâu rồi chứ em, từ đợt chị gặp lại anh ấy thấy anh ấy vẫn khỏe mà. Vâng, cũng lâu rồi, hình như là 5 năm trước thì phải. Tim tôi đột nhiên nhói lên một cái, buột miệng hỏi: 5 năm rồi ấy hả? Vâng, trận ốm nặng nhất là vào 5 năm trước đó. Lâu rồi em không thấy sếp ốm, mãi đợt này mới thấy anh ấy bị bệnh lại. Như nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi. Nên em ấy bảo là lo cho sếp, chỉ mong có người thuyết phục được anh ấy đi gặp bác sĩ thôi. Tôi cũng chợt nhận ra mình hơi thất thố, đành hắng giọng một tiếng. Chị cũng chẳng biết nói thì anh ấy có thèm để ý đến lời của chị không, nhưng để lúc nào có dịp chị thử khuyên xem sao. Vâng. Nói là nói vậy, nhưng ở công ty chúng tôi không mấy khi đụng mặt, mà sau đó Duy cũng không đến nhà tôi ăn cơm, thành ra cũng chẳng có cơ hội khuyên anh ta đi bác sĩ kiểm tra xem thế nào. Có mấy lần tôi cầm điện thoại lên muốn nhắn cho anh ta vài tin, nhưng nghĩ lại đêm hôm trước kết thúc cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ gì, cũng ngại, thành ra cứ bấm vào nick Zalo, nhìn thời gian đăng nhập một lát rồi lại đặt điện thoại xuống, mãi không gửi tin nhắn đi. Cứ như vậy cho đến hôm tổ chức cuộc họp hội đồng cổ đông thường niên ở tập đoàn, tình cờ tôi lại nghe được cuộc nói chuyện giữa Duy và bố mẹ anh ta. Từ lúc tôi làm việc ở Viễn Dương tới giờ, chưa thấy bác trai hay bác gái đến thăm con trai cả lần nào. Mãi tới tận lúc họp cổ đông thì mới thấy hai người bọn họ đến. Nhưng thậm chí hai người còn không hỏi han Duy một câu, chỉ nhắc đến việc của tôi và Việt Khang. Tôi không có ý định nghe trộm, nhưng cửa sổ ở trong phòng không đóng, vừa vặn nghe được âm thanh từ bên trong vọng ra. Bố mẹ ngồi đi, đợi con một lát. Sao quý này lợi nhuận lại thấp như thế? Quý trước đã nói quý này phải tăng rồi, thế mà cuối cùng cũng chỉ tăng được có 3%. Bố, giai đoạn này đang suy thoái kinh tế, tập đoàn vẫn phát triển và tăng cổ tức lên được 3% là cả một sự nỗ lực rất lớn của mọi người rồi. Con nghĩ 3% đã là rất nhiều. Trong thời kỳ khó khăn, mỗi cổ đông đều nên thông cảm và đồng hành cùng tập đoàn. Bố biết là khó khăn, nhưng con xem, bây giờ gia đình mình cũng có quá nhiều việc phải lo đến tiền. Em con điều trị ở nước ngoài cũng cần tiền, mà các hạng mục đầu tư của bố cũng cần vốn để xoay vòng. Bố và mẹ không trực tiếp tham gia việc kinh doanh, chỉ trông chờ hưởng lợi nhuận từ cổ phần. Nếu có nhiều tiền như con thì đã cần gì mấy cái phần trăm lợi nhuận này. Bác gái cũng nói xen vào: bố con nói đúng đấy, bao nhiêu lâu nay bố mẹ chỉ trông chờ vào lợi nhuận từ cổ phần của tập đoàn. Bố mẹ cũng nhiều tuổi rồi, lại không kinh doanh như con, nên tiền dư giả có bao nhiêu đâu. Bây giờ lại phải lo thêm một khoản tiền viện phí của em con ở nước ngoài. Mà mẹ nghĩ con là anh lớn trong gia đình, kinh tế thoải mái nhất, việc điều trị của Dương con cũng nên gánh vác một chút. Cũng có bao nhiêu đâu, một tháng chỉ khoảng hơn 100.000 đô thôi. Tôi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Thế giới người giàu, người nghèo như tôi đúng là không thể hiểu được. Một tháng chi khoảng hơn 100.000 đô, tương đương hơn 2 tỷ, thế mà bọn họ bảo là có bao nhiêu đâu. Duy nghe xong không phản đối, chỉ nói: bố mẹ cứ gửi hóa đơn thanh toán viện phí cho trợ lý của con sẽ thanh toán. Mà còn cả tháng này, bố muốn lên Hà Giang nghỉ dưỡng, con chưa xây công trình nào trên đó đúng không? Nếu chưa có căn biệt thự nào thì bảo trợ lý mua cho bố một căn, tốt nhất là ở vị trí rộng rãi yên tĩnh một chút, bố với mẹ lên đó nghỉ ngơi cho nó thoải mái. Phiên đấu giá trang sức của Tristie sắp tới có vòng cổ ngọc lục bảo, mẹ thích cái vòng đó, con xem đặt vé cho mẹ sang đấu giá xem thử nhé. Tất cả yêu cầu của bọn họ Duy đều không phản bác. Bác trai và bác gái có vẻ rất hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn không quên việc của Việt Khang. À đúng rồi, Còn một việc nữa mẹ muốn con giải quyết. Bác gái hậm hực, nói đến lại bực mình. Mãi gần đây mẹ mới biết con bé Quỳnh Giao đó phản bội thằng Dương nhà mình. Thấy em con bị bệnh như thế là nó kiếm cớ bỏ thằng Dương rồi cặp kè với cái thằng giám đốc công ty Việt Khang, sếp cũ của nó. Loại phụ nữ qua cầu rút ván như thế đúng là không thể nào chấp nhận được. Chỉ khổ thằng Dương hết lòng vì nó mà cuối cùng bị phản bội nên mới sinh bệnh. Nhắc đến con dài út, giọng của bác gái mềm mỏng hẳn lại có chút sụt sịt. Con xem giải quyết thế nào, không thể để gia đình mình bị người ta coi thường như thế được. Việt Khang là một công ty nhỏ, có thể thu mua được thì con thu mua luôn đi, cho chúng nó cuốn gói ra đường, đòi lại công bằng cho em con. Lần này Duy im lặng một lát rồi mới lên tiếng. Mẹ, sao mẹ biết Quỳnh Giao phản bội Dương, cặp kè với sếp cũ của cô ấy? Mẹ bắt gặp nó đang ngồi quán cà phê với thằng giám đốc đó. Hai đứa tình tình tứ tứ, không phải cặp kè thì là gì? Con nghĩ mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện tình cảm để cá nhân tự quyết định. Không hợp nhau nữa thì chia tay, mà chia tay rồi cũng có quyền đến với người khác. Tốt nhất chúng ta đừng xen vào. Không được. Bác gái đập bàn cái sầm một cái. Sao lại đừng xen vào? Con xem, lúc đó con bé kia gia cảnh chẳng ra sao, nhưng thằng Dương yêu nó, gia đình mình cũng thương nó mồ côi nên cũng không phản đối gì. Nhà mình đã đối xử với nó tốt như thế, thế mà lúc thằng Dương vừa bị tai nạn là nó trở mặt ngay tức thì. Nói thẳng ra ngay từ đầu, nó cũng chẳng yêu đương gì thằng Dương đâu. Chẳng qua thấy em trai con tử tế đàng hoàng, gia đình có điều kiện thì mới định lừa cưới. Giờ thấy thằng Dương ra thế thì xách váy chạy ngay. Nó lật mặt phản bội như thế, thằng Dương không chịu được nên mới ra nông nỗi này. Con là anh trai nó, lẽ ra con phải bảo vệ em trai, bảo vệ gia đình mình, đòi lại công bằng cho thằng Dương. Nhưng con lại ở đây nói chúng ta đừng xen vào, thế là sao? Mặt mũi gia đình mình rồi để đâu? Chẳng lẽ cứ để con bé kia trèo lên đầu lên cổ ông bà già này à? Hay là con không dám làm gì Việt Khang? Việc này không liên quan gì đến dám làm hay không dám làm, mà nguyên tắc làm việc của con trước giờ là việc công không liên quan đến việc tư. Giọng Duy cũng cương quyết không kém. Một công ty không liên quan, Viễn Dương có thể thu mua, cũng không thể tùy tiện thu mua. Con... Bác gái gằn lên, nhưng sau đó có lẽ giận quá nên những lời phía sau không thốt ra được. Tôi không ở bên trong nên không rõ tình hình thế nào, chỉ nghe Duy hạ giọng. Mẹ, giải quyết một công ty nhỏ không khó, nhưng đằng sau một công ty là cuộc sống, miếng cơm manh áo của rất nhiều người. Con sẽ không vì những việc không liên quan mà làm ảnh hưởng đến bọn họ. Việc này mẹ cũng nên hiểu cho con. Thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho tôi, thông cảm cho em trai anh? Ngữ điệu của bác gái có phần trách cứ, lại cũng như sắp khóc đến nơi. Chúng tôi nuôi anh từ bé, chẳng cần anh báo đáp ơn huệ gì. Chúng tôi chỉ yêu cầu một việc nhỏ thế thôi mà anh không làm được. Hay là anh muốn em trai anh phải khùng khùng điên điên cả đời, chúng tôi chết cũng không được nhắm mắt. Mẹ, mẹ đừng nặng lời như thế. Có tiếng bàn ghế xê dịch, hình như Duy đứng dậy đi về phía cha mẹ mình. Từ từ con sẽ tìm cách giải quyết. Mẹ thích ngọc lục bảo ở phiên đấu giá trang sức của Tristier sắp tới đúng không? Ngoài vòng cổ thì mua thêm một chiếc vòng tay nữa. Lúc nào mẹ sang đó đấu giá thì con sẽ bảo trợ lý đi cùng. Anh đừng tưởng cứ lôi vòng ngọc lục bảo ra là dụ dỗ được tôi. Vậy thì thêm nhẫn ngọc lục bảo nữa nhé. Lúc này giọng của bác gái mới dịu đi một chút, hình như còn mang theo ý cười. Thôi được rồi, anh liệu liệu mà giải quyết đi đấy. Ngoài xử lý Việt Khang còn phải xử lý con bé đó, làm sao cho nó không ngóc đầu lên nổi. Tốt nhất là về sau không lấy được ai nữa, hoặc có lấy chồng thì cũng chỉ cưới được một đứa giống như nó. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Loại như nó không xứng đáng được sống tử tế. Nghe đến đó, lòng tôi thực sự nặng đến mức không muốn đứng ở đây nữa, đành xoay lưng đi về. Cứ nghĩ không nghe thấy thì sẽ không đau, nhưng về tới phòng rồi mà lồng ngực tôi vẫn có cảm giác như bị chất vào rất nhiều đá lớn, vừa nặng nề vừa khó chịu, chẳng biết phải làm sao. Cha mẹ của người đàn ông tôi yêu ghét tôi như bát nước hắt đi như vậy, còn muốn về sau cuộc đời tôi không thể sống yên ổn. Tôi còn có thể hy vọng gì về tình cảm của chúng tôi, chờ đợi gì một lần rực rỡ như chiếc vòng ngọc kia nữa đây? Không, tôi vốn không còn hy vọng gì từ cách đây 5 năm rồi. Chỉ là đến bây giờ mọi chuyện còn tệ hơn cả 5 năm trước, khiến tôi cảm thấy dù bước chung một đoạn đường ngắn ngủi cũng thật sự khó khăn. Rất đau lòng, cũng rất nuối tiếc. Tôi có cảm giác như thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Chúng tôi cứ mãi quanh quẩn trong một con ngõ cụt không ra tới đường vậy. Ngồi thêm một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Như bưng một khay nước ép bước vào bảo tôi: "Chị Quỳnh Giao, có bận gì không? Giúp em mang nước ép vào cho sếp với." Bình thường những việc này toàn Như làm, giờ tự nhiên mang vào bảo tôi giúp, chắc chắn là lại bảo tôi đi chết thay rồi. Tôi mỏi mệt gượng cười: "Lại làm sao mà phải bảo chị mang vào? Thì bình thường sếp toàn thích cà phê, giờ ốm nên em làm nước ép, sợ anh ấy không uống nên mới nhờ chị mang vào, biết đâu anh ấy lại uống." "Nói mục đích chính đi nào, vòng vo là chị không nhận lời đâu đấy." "Ôi cái chị này, cái gì cũng biết." Con bé nhăn nhăn nhó nhó, phụng phịu giả vờ lườm tôi một cái, sau đó cũng dè dặt nói thật: "Tại vì mỗi lần bố mẹ anh Duy đến, anh ấy đều không vui, nên em á cũng ngại mang vào." "Lần nào bố mẹ anh ấy đến cũng thế hả em?" Tôi khẽ cau mày. Tất nhiên Như không nói ra chuyện gia đình Duy yêu sách đủ điều, đó là chuyện cá nhân. Con bé rất tinh tế nên chỉ nói đến thế: "Chị giúp em nhé." "Ừ, để chị mang vào thử xem. Sẵn tiện cũng có cái báo cáo cần xin ý kiến của anh ấy." "Vâng, em cảm ơn chị ạ." Lúc tôi mang nước ép vào phòng thì bố mẹ Duy đã về từ lâu. Mấy tách trà để trên bàn đã nguội ngắt. Chỉ có một người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính, chuyên tâm làm việc. Từ khuôn mặt đến ánh mắt đều không giấu nổi vẻ phong trần mệt mỏi. Người ngoài như tôi còn có thể nhìn ra được anh ta đang không khỏe. Vậy mà cha mẹ Duy lại không hề hỏi anh ta một lời. Từ đầu đến cuối chỉ đòi quyền lợi cho họ và Dương, chưa từng quan tâm đến con trai lớn vất vả ra sao. Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao, một mình hứng mưa hứng gió, một mình định giang sơn, cũng chỉ có một mình lẻ loi, chẳng có người thân nào nhìn đến. Anh ta có lẽ còn tội nghiệp hơn cả tôi. Chẳng trách nhiều năm như thế, yêu cầu của anh ta đối với tôi vẫn không nhiều, chỉ đơn giản là có vài bữa cơm. Lòng tôi đột nhiên cảm thấy rất chua xót, cũng chẳng biết phải an ủi người đàn ông này ra sao. Rút cuộc chỉ có thể đặt lên bàn anh ta một cốc nước cam. Đang vào mùa cam cao phong, nước ép không chua lắm cũng không ngọt lắm. Tôi uống rồi, vị rất ngon, anh nếm thử xem. Duy lúc này mới phát hiện ra người mang nước vào không phải là Như mà là tôi. Động tác đánh máy hơi dừng lại. Không chua cũng không ngọt là vị gì? Vị như ăn đúng quả cam vừa miệng ấy, miêu tả không chân thực bằng tự uống đâu. Anh uống đi là tự biết. Nói tới đây tôi lại sợ anh ta từ chối nên mới đùa: "Yên tâm, tôi chưa bỏ thuốc độc vào đâu." "Lại chưa mua được thuốc độc à?" Tôi nhún vai, đùa một câu giống như nhiều năm trước: "Cyanua cấm bán, chỉ mua được thuốc sổ. Anh muốn uống thuốc đó thì để tôi bỏ vào." Cuối cùng khóe môi anh ta cong cong, như có như không nở một nụ cười: "Khỏi, cảm ơn." Sau đó mới cầm ly nước cam lên uống. Tôi không hỏi có ngon hay không, bởi vì dù có xuất sắc đến đâu thì cái người này kiểu gì cũng chỉ nhận xét bằng hai từ cũng tạm. Thế nên tôi không nhắc đến nữa, chỉ tranh thủ báo cáo tiến độ làm đường ở thôn độc lập với anh ta. Trong quá trình nghe, đôi đồng tử sáng ngời của anh ta không rời khuôn mặt tôi, bộ dạng rất nghiêm túc chuyên chú. Thỉnh thoảng còn cho tôi vài ý kiến về kế hoạch công việc sắp tới. Sau đó lại hỏi tôi thời gian cam kết hoàn thành dự án là bao nhiêu ngày. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Dự kiến 17 tháng 10 sẽ hoàn thành xong, ngày 20 tháng 10 có thể nghiệm thu." Duy gật đầu: "Tức là còn khoảng 18 ngày nữa." 18 ngày này cũng đồng nghĩa với thời gian tôi lưu lại Hà Nội. Chẳng rõ lòng có nuối tiếc hay không, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. "Anh định cử ai vào nghiệm thu công trình chưa?" "Phó giám đốc đang theo dự án này, để cậu ấy nghiệm thu là được." "Vâng, thế thì ngày ấy tôi với phó giám đốc đi vào trong đó xem tình hình thế nào nhé." "Muốn đi à?" Anh ta ngước lên nhìn tôi. "Cũng không phải là muốn đi hay không, mà là giám sát thì phải chịu trách nhiệm chính với dự án." Ngừng lại vài giây, tôi lại hỏi: "Ý của chủ tịch thế nào?" "Nếu em muốn thì cứ đi, còn không thì cứ ở nhà chờ báo cáo nghiệm thu là được. Chịu trách nhiệm chính của dự án không có nghĩa là phải đích thân vào tận nơi, xử lý từ xa ổn được thì cứ làm." "Ừ." Tôi gật đầu, lại liếc thời gian trên đồng hồ đeo tay, thấy bây giờ đã muộn rồi mới hỏi: "Anh sắp tan làm chưa?" "Sao thế?" Anh ta ngước lên: "Nếu hôm nay anh có thời gian thì đi cùng tôi đến một nơi." "Bệnh viện à?" Nói cái gì anh ta cũng như biết tòng, làm tôi nhăn nhăn nhó nhó: "Không, địa bàn bí mật của tôi." Mấy chữ địa bàn bí mật làm Duy khẽ cau mày, nhưng anh ta không hỏi, cũng không trả lời có đi hay không, chỉ đưa tay tắt máy tính. Lúc cầm áo vest đứng lên, anh ta mới nhìn tôi rồi nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi." Lúc trước khi tôi đau buồn vì mẹ không nhận mình, Dì đã đưa tôi đến cánh đồng cỏ lau bên cạnh bờ sông, bảo tôi nếu không vui thì cứ nhắm mắt lại, im lặng lắng nghe tiếng gió. Sau đó quả thực, mọi nặng nề bi thống trong lòng tôi cũng bị gió mát thổi bay. Bây giờ khi anh ta mệt mỏi, tôi cũng muốn đưa Duy đến một nơi có thể chữa lành như vậy. Ở ngoài ô thành phố có một nhà hàng rất đặc biệt, nơi này xây dựng theo kiểu cung đình Huế, lại như pha trộn cả kiến trúc của Tứ Hợp Viện Trung Quốc. Bốn dãy nhà hai tầng bao quanh một khoảng sân rộng lớn. Ở đó là địa điểm tổ chức những hoạt động vui chơi nhộn nhịp của nhà hàng vào buổi tối. Có lẽ vì cảnh vật hiện đại như giao thoa với kiến trúc cổ kính, chỉ cần đặt chân vào sẽ có cảm giác như quá khứ và hiện tại đan xen ở nơi đây. Lúc chúng tôi đến thì trời đã sầm tối, người ra vào nhà hàng rất đông, phải chen chúc xếp hàng một lúc mới mua được hai vé. Duy đứng sau lưng tôi, hai tay đút vào túi quần, đầu mày cau chặt. Địa bàn bí mật gì mà nhiều người biết thế? Từ từ rồi anh sẽ biết. Tay tôi thoăn thoắt đưa thẻ hội viên cho người bán vé. Anh ta nhìn tấm thẻ một lượt lại nhìn tôi, không nhìn được kêu lên một tiếng: "Chị Quỳnh Giao, Việt An." Tôi cười tươi rói: "Lâu rồi không gặp, khỏe chứ hả?" "Vẫn khỏe." Nó chỉ thiếu điều nhảy qua quầy thu ngân để ôm lấy tôi. "Chị biến mất đâu mấy năm thế này, lâu rồi không thấy chị đến Hiểu Lâm Các. Tưởng chị lấy chồng xong bị cấm rồi." "Làm gì có, vẫn chưa có ai thèm lấy đây này. Thế anh kia là ai?" Việt An nhìn về phía Duy: "Người yêu hay là bạn cùng giường?" Tôi giả vờ lườm nó một cái: "Bạn khác giới." Lại đánh trống lảng sang Việt khác: "Còn bàn không? Chị muốn một bàn hai ghế ở vị trí chính giữa." "Mơ đi." Việt An bĩu môi, tay lật mấy tờ vé dưới bàn. "Giờ này mà còn vị trí chính giữa thì Hiểu Lâm Các chẳng ế khách à? Mọi người mua hết chỗ đẹp rồi, chị đến muộn thì ngồi bên trong đi." "Có mối quan hệ để làm gì?" Tôi nham nhở nói. "Lâu lắm rồi mới đến đây, lại còn có thẻ hội viên. Không ưu tiên thì về sau không đến nữa. Mà cái tên nhóc thối như cậu đừng có quên. Lúc trước khi cậu ị đùn, ai bế cậu đi rửa đấy hả?" Mặt Việt An lập tức đỏ bừng: "Chị Quỳnh Giao, đây là chị đến đây để tống tiền. À không, tống vé VIP của em đấy à?" Tôi xòe tay ra: "Vé VIP đâu, mau đưa đây." Cuối cùng thằng nhóc Việt An cũng đành giả vờ phụng phịu, đưa cho tôi hai cái vé VIP, nhăn nhó bảo: "Đây, nể mặt chị đấy nhá. Vé này em định để dành lát nữa cho bạn gái em đến, nhưng mà nhường cho chị đấy nhá." Tôi nhận lấy vé cười toe toét: "Cảm ơn, lát nữa bạn gái đến thì gọi chị. Chị già chị ngắm một cái." Việt An nháy mắt: "Bạn trai chị cũng đẹp trai lắm đấy nhá." Tôi xùy một tiếng, tỏ ra không quan tâm, chỉ quay lại kéo tay Duy đi qua cửa soát vé. Lúc ngang qua tầng 1, nhìn thấy ở sân trung tâm Hiểu Lâm Các đang có mấy người đàn ông nhảy dưới nhạc nước. Áo sơ mi dính chặt vào người, cơ ngực rắn chắc và từng cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Anh ta mới lườm tôi một cái: "Giỏi thật, đến đây nhiều tới nỗi có cả thẻ hội viên, đến cả nhân viên bán vé cũng nhẵn mặt." Tôi như làm việc xấu bị phát hiện, mặt nóng bừng: "Làm gì có, lúc trước tôi đến thì chưa có chương trình người mẫu nam nhảy nhạc nước như thế này đâu, chắc nhà hàng mới tổ chức thêm để thu hút khách đấy." Mắt tôi nhìn thẳng về phía trước, không dám liếc ngang liếc dọc. Còn thằng nhóc bán vé ban nãy, trước đây ở cùng trại trẻ mồ côi với tôi, nó làm ở đây nên ngày trước thỉnh thoảng có rủ tôi đến. Ngày trước là ngày nào? Thì hồi còn đang học đại học ấy. Nhưng tôi đến chỉ xem vũ công nữ múa cổ truyền với cả nghe nhạc thôi, không có nhiều tiết mục đặc sắc như bây giờ. Tôi phải giả vờ đánh trống lảng: "À phải rồi, ở đây có phục vụ cả bữa tối nữa đấy. Lát nữa anh muốn ăn thanh đạm hay ăn mặn?" Người thích ăn mặn đã mất công dẫn đến, tôi làm sao mà dám ăn thanh đạm. Trình độ móc mỉa thế này, đúng là tôi xách xếp cũng không theo kịp. Cái tên này đúng là vừa thù dai vừa khó dỗ dành. Tôi đành giả vờ như không hiểu: "Tôi cũng thích ăn thanh đạm, lát nữa gọi một ít đồ ăn dễ nuốt mới được." Duy không thèm trả lời tôi, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lên hết cầu thang, chúng tôi đi dọc hành lang dài nữa mới đến vị trí ghi trong vé VIP. Lúc ngồi xuống chiếc bàn ở vị trí chính giữa ban công tầng 2, nơi có thể nhìn thấy những tiết mục biểu diễn ở dưới sân đẹp nhất. Bên dưới đã có rất nhiều cô gái hú hét trước màn biểu diễn của vũ công nam. Vẻ mặt của Duy lập tức lạnh hẳn một nửa. Tôi thì oan tới mức nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, đành cầm cuốn menu lên che mặt. Lát sau mới lý nhà lý nhí nịnh nọt: "Tôi gặp người tốt hơn rồi." Anh ta liếc tôi, tỏ ra như không nghe thấy. "Cái gì? Tôi gặp người tốt hơn rồi? Anh ấy mặt đẹp hơn, dáng đẹp hơn, phong độ hơn, cái gì cũng tốt hơn. Rồi sao nữa? Vì gặp được người như thế rồi nên nhìn ai cũng không bằng." Cuối cùng cây đại thụ ngàn năm cũng chịu nở hoa. Người đàn ông bên cạnh tôi cong cong khóe môi, lại đưa tay lên miệng giả như hắng giọng để che đi nụ cười. Thế thì liên quan gì đến tôi? Sao lại không liên quan? Rất liên quan là đằng khác. Anh ta lườm tôi một cái, còn không gọi món đi. Tôi cũng tủm ta tủm tỉm cười, gật đầu lia lịa, tuân lệnh chủ tịch. Cũng may sau khi phục vụ lên món xong, tiết mục nhạc nước của các soái ca cũng kết thúc. Dưới sân lại có một tốp những cô gái trẻ ăn mặc váy áo rực rỡ, vừa đánh đàn tỉ bà, vừa hát những bài nhạc cổ. Không khí ồn ào náo nhiệt ngay lập tức dịu đi, nhường chỗ cho những âm thanh xưa cũ. Tôi đưa cho Duy một xiên kim bắp. Ngày trước nghệ sĩ chơi đàn tỉ bà hay hơn, hình như bây giờ đổi người rồi. Anh ta nhận lấy xiên kim bắp từ tay tôi. Nếu không có thứ gì gắn bó, sẽ chẳng ai ở mãi một chỗ tận 5 năm. Lời này làm tôi không nhịn được, quay sang nhìn anh ta. Chỉ thấy một bên sườn mặt của Duy được ánh sáng rực rỡ dưới sân khấu chiếu đến, như thật gần lại như xa cách. Chắc là vậy. Mấy năm quay lại, thấy những người cũ đã đổi hết rồi. Chỉ có thằng nhóc thu vé kia vẫn ở chỗ này, vì chủ nhà hàng là bác họ Sa, cũng là người thân duy nhất của nó. Còn cô, vì thích cảm giác ngồi ở đây ăn xiên que nên mới quay lại à? Không hẳn. Tôi cúi đầu cười, nhai xong miếng tô bốc kỳ trong miệng mới đáp. Chắc là vì lần đầu tiên tôi có tiền, tôi chọn đến đây trước tiên, nên mới thành ấn tượng. Kiểu như mỗi lần ngồi ở đây, nhìn xuống những người biểu diễn ở kia, lại có cảm giác bản thân mình mới có cả thế giới. Lần đầu tiên vào năm nào? Năm mới gặp tổng giám đốc của Viễn Dương. Anh ta nâng mắt nhìn tôi, trong đồng tử chứa đựng rất nhiều điều mà tôi không thể nào hiểu hết. Nhưng tôi chắc chắn được một điều, ánh mắt của người ấy vô cùng sâu nặng. Duy đưa tay mở bia dưới bàn, đưa cho tôi một chai. Bây giờ cảm giác có khác trước không? Có chứ, tôi đáp. Ngồi bên cạnh có thêm một người. Người đó không phải là giám đốc Viễn Dương, mà là chủ tịch một tập đoàn lớn, đức cao vọng trọng, sự nghiệp thành công, đứng trên vạn người, vang danh một cõi. Tôi cầm chai bia, cùng vào chai bia của anh ta, chào mừng chủ tịch đến với địa bàn bí mật của tôi. Ở đây tôi làm chủ, bữa này tôi mời. Lần đầu tiên sau 5 năm xa cách, tôi thấy Duy thật sự cười. Anh ta cười rất đẹp, cũng có má núm đồng tiền như tôi. Khách thì phải nghe theo chủ thôi, cạn chai. Cùng chai thôi, còn bia thì không được uống. Tôi mới có được tí chức quyền vênh váo hẳn. Hôm nay chỉ tôi được uống bia thôi. Vì sao? Vì anh mà say á thì ai đưa tôi về? Ở chỗ này xa trung tâm lắm, đi taxi thì tốn tiền, anh để tôi uống thôi. Duy hé miệng định nói, nhưng tôi ngay lập tức cắt lời. Không được cãi, đã bảo hôm nay tôi là chủ cơ mà. Một ngụm cũng không được à? Anh ta khẽ cau mày, một ngụm cũng không được. Tôi kiên quyết, lại đẩy mấy đĩa thức ăn dưới bàn về phía anh ta. Anh ăn đồ ăn của anh, tôi uống bia của tôi, không được nhầm lẫn đâu đấy. Rút cuộc, anh ta đành bất lực trước tôi. Uống đi. Ban đầu có người khác nhìn chằm chằm, thực sự tôi không uống nổi. Đành quay đi nơi khác, cầm cả chai bia uống vài ngụm. Duy ngồi bên cạnh yên lặng xem náo nhiệt phía bên dưới, ăn đồ thanh đạm uống nước lọc, thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn tôi. Lát sau, khi bắt đầu ngấm bia rồi, thì ở dưới sân khấu cũng vừa vặn kết thúc chương trình ca nhạc cổ xưa, chuyển đến những giai điệu nhạc trẻ. Lúc một nhóm nữ ca sĩ bước lên sân khấu, xung quanh khán đài như muốn nổ tung, người người hú hét cầm điện thoại ra chụp ảnh. Tôi cũng nhoài người ra ban công nhìn cho rõ, kêu ầm lên. Anh xem, nhóm nhạc V kìa. Trời ơi, nhóm nhạc hồi thanh xuân của tôi. Hôm nay hên quá, vừa đến đã gặp nhóm nhạc V. Duy sợ tôi ngã nên tóm cánh tay tôi lôi lại, đầu mày khẽ nhíu. Ngồi ở đây xem được rồi. Bên dưới bị chắn hết rồi, ngồi á nhìn không rõ. Tôi quay đầu lại cười toe toét hỏi, anh có biết nhóm nhạc V không? Nhóm nhạc nổi nhất ở năm 2014 đấy. Không biết, hồi đó trên ITV rầm rộ lắm cơ mà, banner quảng cáo dán khắp nơi luôn ấy. Liên quan gì đến tôi? Tôi bĩu môi, anh đúng là ông già cổ lỗ sĩ, chê tôi già hả? Bàn tay anh ta đột ngột tăng lực, khiến khuỷu tay tôi hơi đau. Tôi sợ giẫm phải đuôi sói, lập tức đổi sắc mặt cười nịnh. Anh hơn tôi 8 tuổi, chừng ấy tuổi có lẽ chưa già, chỉ là khoảng cách giữa hai thế hệ hơi lớn thôi. Không biết nhóm nhạc về cũng không sao, hôm nay xem là biết. Cái miệng dẻo như kẹo. Duy hừ lạnh một tiếng, mau ngồi lùi vào. Tôi đành ngoan ngoãn ngồi lùi vào, vừa uống bia vừa chăm chú nghe nhạc, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm hát theo. Đến một điệp khúc cao trào, hai bên sân khấu có đốt pháo hoa của Bộ Quốc phòng. Cũng không phải loại pháo hoa tầm cao nên vừa vặn bay lên rồi nở bung trước mắt chúng tôi, hóa thành hàng nghìn đốm sáng rực rỡ lấp lánh. Hòa chung tiếng nhạc, cảnh tượng đẹp đến mức cả trăm ngàn khán giả ở Hiểu Lâm Các ồ lên. Duy cũng ngước mắt nhìn pháo hoa, đôi đồng tử đẹp đẽ như ngời sáng. Tôi nhân lúc anh ta không chú ý mới nháy mắt bảo Việt An mang một chiếc bánh gato đến, lặng lặng đưa lên trước mặt Duy. Anh thổi nến đi. Anh ta cúi đầu nhìn bánh gato rồi lại nhìn tôi, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tôi thì cười tít cả mắt. Hôm nay sinh nhật anh còn gì? Có pháo hoa, có bánh gato, có nến, tổ chức to lắm rồi đấy nhá. Anh thổi nến đi rồi ước. Lúc này đợt pháo hoa thứ hai cũng bay lên, nổ đì đùng bên tai, đem những tia sáng rực rỡ chiếu đầy lên mái tóc của người ấy. Chẳng biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, mà bỗng dưng trong mắt Duy không chỉ có rất nhiều đốm sáng, còn phảng phất rất nhiều sự thâm tình lẫn xúc động, giống như một con đại bàng cô độc bay trên bầu trời rộng lớn. Bỗng dưng một ngày tìm được nơi trốn để trú mưa, lòng đầy rạng ngời ấm áp. Anh ta lặng lẽ đẩy chiếc bánh về phía tôi, khẽ nói, nhường điều ước cho em. Sinh nhật anh, sao lại nhường điều ước cho tôi? Tôi đã có đủ rồi. Duy nói một câu rất nhiều hàm ý, rõ ràng là đủ, nhưng tôi lại cảm giác như người ấy chỉ có mỗi bi thương, giống như chiếc vòng ngọc kia. Lòng tôi cũng có cảm giác mất mát không thể nói rõ. Cuối cùng vẫn thuận theo lời anh ta, cố làm ra vẻ thản nhiên, cúi đầu nhắm mắt rồi thổi nến. Duy không hỏi tôi ước gì, chỉ mở một chai bia rồi đưa lên miệng uống. Khi đặt vỏ chai rỗng tuếch xuống, anh ta mới nhìn tôi. Chỉ một chai thôi. Tôi không thể ngăn cản, chỉ có thể im lặng múc cho anh ta một thìa bánh kem. Tôi chỉ thổi nến thay thôi, bánh kem phải tự anh ăn trước đấy. Mau ăn một miếng đi để tôi còn ăn. Lần này anh ta ngoan ngoãn ăn thìa bánh kem trên tay tôi, không tỏ ra lạnh lùng, chỉ bảo, rất ngon. Ngon hả? Vậy tôi phải thử một miếng mới được. Sau đó một mình tôi ôm bánh kem, vừa ăn vừa uống bia đến mức bụng căng tròn. Duy ngồi bên cạnh tôi, lặng lẽ nghe nhạc, lặng lẽ nhìn tôi, cho đến khi chương trình ca nhạc kết thúc. Người người lục đục kéo nhau ra về, chúng tôi cũng lững thững đi bộ ra khỏi Hiểu Lâm Các. Lúc đi trên con đường nhỏ ra bãi đỗ xe, anh ta mới nói một câu, Quỳnh Giao. Ừ. Người đàn ông đứng theo chiều gió, mùi hương nước hoa nam tính bay đến cánh mũi tôi. Tôi rất vui. Tôi quay sang nhìn anh ta, tưởng mình nghe nhầm. Anh rất vui ư? Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật lớn như vậy, anh ta cười. Có pháo hoa, có bánh sinh nhật, có chương trình ca nhạc, có tôi nữa. Tôi cũng cười toe toét, cảm thấy anh ta đi quá chậm, lại nhảy chân sáo đến gần Duy. Quỳnh trong hoa quỳnh, Giao là một ngọn cỏ giao. Quỳnh Giao nghĩa là một đóa hoa quỳnh nở giữa đồng cỏ giao. Tôi ghi nhớ rồi. Anh ta cũng bước đến bên tôi, mũi giày chỉ cách chân tôi đúng một bước. Quỳnh trong hoa quỳnh, Giao là một ngọn cỏ giao. Quỳnh Giao nghĩa là một đóa hoa quỳnh nở giữa đồng cỏ giao. Đúng vậy. Cảm ơn. Vì cái gì cơ? Tôi chớp chớp mắt. Vì bánh sinh nhật. Hay vì tôi dẫn anh đến địa bàn bí mật của tôi? Không nói cho em biết đâu. Từ lúc nào mà anh lại học thói lấp lửng như thế hả? Tay tôi kéo áo sơ mi của anh ta, bắt đầu nói nhảm. Chủ tịch tập đoàn Viễn Dương làm gì, nói gì cũng quyết đoán đâu rồi? Không rõ. Anh ta để mặc tôi kéo áo mình, lại như thuận xuống, ghé sát trán mình vào trán tôi. Ở địa bàn bí mật của em, chỉ có tôi thôi. Mùi hồ lô đường ngọt ngào như kích thích toàn bộ giác quan của tôi, lẫn cả với mùi bia, khiến tôi phút chốc không nhịn được, toàn thân căng cứng. Tôi mở to mắt nhìn Duy, lại trông thấy bờ môi mềm mại hồng hào của anh ta. Lòng thật sự rất muốn chạm đến một lần giống như trước, dẫu sau này có vỡ nát cũng vẫn tình nguyện cam tâm. Mà người đàn ông kia có lẽ chỉ uống một chai bia cũng say giống như tôi. Anh ta cúi xuống càng gần, hơi thở nóng hổi càng sát bên mũi tôi. Lúc này khoảng cách môi chúng tôi gần đến mức chỉ cần mở miệng là có thể chạm đến, chỉ tiến thêm một bước là mọi khát khao đều có thể được thành toàn. Nhưng rốt cuộc lý trí của tôi lại không cho phép điều ấy. Tôi đặt tay lên môi anh ta, không để Duy chạm vào môi mình. Chủ tịch, trước kia tôi chưa biết anh có vợ chưa cưới mới có thể ôm anh, hôn anh, lên giường với anh. Nhưng bây giờ tôi biết rồi. Tôi lùi lại phía sau, hai chân loạng choạng vì say rượu, từng bước cách xa khỏi người Duy, cho nên không thể nữa. Tôi biết anh thương tôi, Lòng tôi nặng nề như bị nhét vào rất nhiều sỏi đá, phải gom rất nhiều dũng khí mới nói ra được nửa câu. Tôi cũng vậy. Rất, rất yêu anh. Nhưng nửa câu phía sau lại chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Duy đứng tại chỗ, yên lặng nhìn tôi. Nửa sườn mặt của anh ta khuất trong bóng tối, thân thể cao lớn lại toát ra một vẻ bi thương không thể diễn tả được bằng lời. Tôi đau lòng tưởng chết, vừa đi lùi vừa hét. Gió từ trên cao thổi đến làm cay khóe mắt. Nhưng kiếp này không thể, thì hẹn kiếp sau được không? Kiếp sau tôi sẽ đợi anh, lại đứng trên bục sân khấu đó, sẽ lại pha thuốc hạ sốt khi anh bị ốm, ôm anh khi anh mệt, ngủ với anh. Chủ tịch, hẹn kiếp sau nhé. Kiếp sau vẫn gặp nhau như 8 năm trước được không? Quỳnh Giao. Mãi rất lâu sau, anh ta cũng mở miệng, giọng nói trầm mặc như lẫn vào tiếng gió. Tôi không muốn có kiếp sau. Chẳng nhớ rõ say rượu xong đã làm gì, nói gì. Chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì hai hốc mắt rất đau đớn, đầu cũng nặng như búa tạ. Xung quanh ngoài căn phòng vắng lặng ra thì chẳng còn ai. Trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy hụt hẫng, cổ họng khô khốc, ngồi đần ra trên giường một lúc lâu, rồi cũng loạng choạng đứng dậy ra phòng khách tìm nước uống. Nhưng lúc vừa đặt chân đến nơi lại giật mình khi thấy một người đang nằm trên sofa. Thấy Duy ở đây, tôi tưởng đang mơ nên phải dụi mắt mấy lần. Khi xác nhận đúng là anh ta thì trái tim như nảy lên trong lồng ngực. Một nửa vui mừng vì người ấy vẫn còn ở bên tôi, một nửa lại hoang mang lo sợ vì càng ở bên nhau nhiều thì sau này lại càng khó dứt được. Tình cảm tuyệt vọng là thế, nhưng tôi vẫn không nhìn được đi đến gần anh ta. Lúc này ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, đem ánh sáng dịu dàng vẽ lên gương mặt đẹp như tạc tượng của người đàn ông ấy. Dù đã trải qua nhiều năm, nhưng dường như Duy không già đi, khuôn mặt vẫn trẻ trung sáng lạn như trước. Từng đường nét, từng góc cạnh đều tuấn tú cương nghị, xuất sắc hơn rất nhiều so với mấy soái ca trong truyện mà tôi biết. Nếu nói về điểm khác, có chăng thứ khác duy nhất mà tôi có thể nhìn ra được chỉ là vẻ thâm trầm, từng trải toát ra từ ánh mắt, là sự trầm ổn đĩnh đạc mà chỉ đàn ông thật sự trưởng thành mới có. Anh ta như một chai rượu vang đỏ cất sâu trong hầm rượu, trải qua năm tháng lắng đọng càng thêm hương thuần mà nồng đậm. Trước đây tôi cứ nghĩ quyến rũ nhất ở Duy chính là ngoại hình xuất sắc, nhưng đến khi trưởng thành rồi mới thực sự nghiệm ra thứ hấp dẫn nhất ở anh ta chính là phong thái khó người nào bì được, vừa đủ mạnh mẽ, vừa đủ quyết đoán, vừa đủ bình thản, lại vừa đủ đậm sâu. Cốt cách ấy như toát ra từ trong xương, chẳng ai có thể học theo được. Chẳng trách có nhiều phụ nữ yêu anh ta đến thế, ngay cả tôi cũng không thể quay lưng. Muôn sông nghìn núi, vạn năm như trong chớp mắt, cũng chỉ có một người. Tôi không kiềm lòng được, muốn đưa tay chạm lên bờ môi của người nằm trên ghế. Nhưng đúng lúc này, anh ta lại khẽ trở mình. Tôi như làm việc xấu bị phát hiện, vội vàng rút tay lại, sau đó cũng không dám ngồi lì nữa, mà lặng lẽ đứng dậy đi về phòng. Thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào ngủ nổi, ruột gan cứ râm ran như có kiến bò trong đó. Lát sau đành dậy, mang một tấm chăn mỏng ra đắp lên người Duy. Xong xuôi mới yên tâm ngủ một giấc đến sáng. Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm để làm đồ ăn. Vừa xong xuôi quay lại thì thấy Duy đang nghe điện thoại. Mái tóc anh ta chưa kịp chải, hơi rối, nhưng sắc mặt có vẻ đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Tự nhiên tỉnh dậy mà ở cùng nhà thế này cũng có hơi ngại, nhưng tỏ ra ngượng ngùng còn ngại hơn. Thế nên đợi anh ta cúp máy, tôi mới lên tiếng hỏi: anh phải đi gấp à? Duy hơi liếc đĩa bánh mì nướng ở trên bàn, lại nhìn đồng hồ, suy nghĩ vài giây rồi đáp: trễ thêm 15 phút nữa cũng không sao. Thế thì anh vào rửa mặt đi, tôi gói lại bánh mì để anh cầm đi đường ăn. Bàn chải đánh răng tôi để sẵn ở trong phòng rồi. Anh ta gật đầu đi vào phòng tắm, khi ngang qua bếp còn hỏi tôi: có muốn đi cùng không? Không, nhân viên như tôi 8 giờ mới vào làm, trễ hơn chủ tịch một tiếng, tôi vẫn còn thời gian thảnh thơi để ngồi ăn. Tôi nói nửa đùa nửa thật: chủ tịch cứ đi trước đi. Ừ, nhớ cho thêm tương ớt. Duy ngừng lại vài giây rồi bổ sung thêm: hạt tiêu thì sao, như cũ đi. Tôi gật đầu, tay thoăn thoắt bỏ thêm tương ớt và hạt tiêu, giống như một cử chỉ thói quen cũ. Lát sau anh ta đi ra thì bánh mì đã được bọc cẩn thận, sữa nóng cũng được tôi đổ vào bình giữ nhiệt đưa cho Duy mang đi. Lúc anh ta một tay cầm chìa khóa, một tay cầm hộp đồ do tôi đưa, rảo bước đi ra khỏi nhà. Bỗng dưng tôi lại có cảm giác như chúng tôi thế này rất giống một đôi vợ chồng mới cưới. Mỗi buổi sáng sớm, vợ sẽ dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn nóng hổi cho người chồng. Nếu kịp giờ sẽ ngồi ăn chung, nói với nhau mấy câu chuyện vặt vãnh. Nếu không kịp giờ thì sẽ đổi thành sửa soạn đồ ăn cho người kia mang đi. Sau đó người vợ còn cẩn thận ra tận cửa tiễn chồng đi làm. Tôi đã làm gần hết những bước ấy, chỉ là không ra cửa tiễn Duy. Nhưng lúc anh ta chuẩn bị mở cửa, hình như lại nhớ ra điều gì nên quay đầu lại. Buổi chiều, nấu canh cua đi. Hả? Tôi tròn mắt, đầu óc tiêu hóa hơi chậm. Cũng chưa nghĩ ra tại sao lại phải nấu canh cua. Duy không giải thích, chỉ nói thêm. Nấu cái gì ít dầu mỡ một chút. Tiền tôi để ở trên bàn, trong nhà thiếu thứ gì thì em mua thêm đi. Nói xong thì mở cửa đi thẳng. Tôi đứng ngây ra một lúc, nhìn cánh cửa đã đóng lại, nhìn sấp tiền trên bàn trà, như hiểu ra chỉ có thể cười khổ. Thì ra việc trao đổi kia không nặng nề như tôi tưởng. Ban đầu cứ nghĩ nấu ăn cho anh ta rất miễn cưỡng, nhưng bây giờ mới biết mọi việc cứ thế tự nhiên mà diễn ra, không ngượng ngập, không khó xử, không đắn đo. Tình cảm đi từng bước, rồi cuối cùng chỉ còn lại sự thương yêu, muốn chăm sóc và gắn bó. Tự nhiên tôi lại ước, phải chi đường đời nếu cứ bình yên mãi như vậy thì thật tốt. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.